Mew Gao em là món quà của anh. Chương 9, bữa tối ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trấn an tinh thần của Gấp xong, anh để cậu tự chơi một mình trong phòng sách, còn anh thì ra bếp để chuẩn bị bữa tối bất ngờ không khi Mew biết nấu ăn. Nói một chút để mọi người biết thêm về Mew. Choang Duy Si Việt, Boy Ha Bang Mew, sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ của Mew đều là những doanh nhân thành đạt. Cả hai đang điều hành một công ty về kỹ thuật ô tô, đây cũng chính là nguyên nhân Mew theo học khoa kỹ thuật công nghệ, ba mẹ anh hy vọng sau này anh có thể về tiếp quản doanh nghiệp của gia đình. Ngoài ra mẹ anh cũng là một nhân vật máu mặt trong giới mỹ phẩm, khi có trong tay một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng với một trụ sở chính và gần 10 chi nhánh nhỏ khắp toàn quốc. Còn về anh em trong dòng họ Spazit thì nhà có ba chị em. Trước Mew có một chị gái hơn Mew 4 tuổi, hiện đang phụ mẹ anh điều hành công ty mỹ phẩm. Anh là con thứ trong nhà, sau Mew là một cô em gái thua Mew 3 tuổi, hiện cũng đang trong quá trình hoàn thành chương trình đại học của mình. Một cậu ấm như vậy tại sao lại có thể biết nấu ăn đây? Đây cũng chính là kết quả của phương pháp nuôi dạy con cái của ba mẹ anh. Anh được để cho độc lập từ nhỏ, bên cạnh đó trong quá trình sinh sống học tập ở nước ngoài khiến anh phải lăn vào bếp vì không hợp khẩu vị nước ngoài. Còn bạn Gấp nhà ta thì sao? Gia đình cậu chỉ thuộc gia đình tầm trung nhưng cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Ba cậu là cán bộ biên phòng, mẹ cậu hiện là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện có tiếng trong nước. Cả hai đều có suy nghĩ rất thoáng, nuôi thả hai chị em cậu, không gò bó hay ép buộc, để cậu và chị cậu được tự do làm điều mình thích. Chị gái của cậu hơn cậu 4 tuổi, bằng tuổi em gái út của Mew, hiện đang làm dẫn chương trình thời sự cho đài VTV, độ phủ sóng cũng khá cao. Cậu nhóc không biết làm gì hết, vẫn rất yêu cuộc sống màu hường xung quanh cậu. Từ năm 18 tuổi cậu đã xin ba mẹ cho ra ở riêng, nên ba mẹ cũng chiều theo ý cậu, thuê cho cậu một căn nhà nhỏ gần trường để thuận tiện cho việc đi học của cậu. Quay lại với hiện tại, Mew xắn tay áo vào bếp, các công đoạn chuẩn bị nguyên liệu hay nấu nướng đều rất thành thục. Hôm nay anh làm món mì spaghetti, trụng mì, băm thịt, sốt cà rất chuẩn. Khi làm sốt, mùi thơm bay vô tận phòng sách, đánh thức cái bụng đói của cậu nhóc kia, cậu mới không nỡ mà buông những mô hình trên tay để đi ra bếp. Thấy cậu ra, Mew liền gọi, mì xong rồi đây, em đi rửa tay rồi lại ăn nào. Vì không biết nhà vệ sinh ở đâu, nên cậu đi thẳng vào bồn rửa trong bếp. Vô đến nơi, cậu thấy không chỉ mùi rất thơm mà nhìn màu sắc cũng rất đẹp, bếp cũng được Mew dọn dẹp rất gọn gàng. Không như cậu, mỗi lần vô bếp là như vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt trong đó vậy. Vì có cậu vào bếp mà hình ảnh trong bếp hiện giờ ngọt ngào hơn hết thảy, Mew nhìn thấy đây là ước mơ trong tương lai của anh hy vọng điều này sẽ đến thật sớm. Múc mì ra dĩa, sau đó dưới thêm sốt thịt bò, cho thêm rau mùi và chút tiêu là đã hoàn thành, bê ra bàn ăn đã có Gấp ngồi đó sẵn, hai người ngồi đối diện nhau. Sau khi mời Mew dùng bữa thử miếng đầu tiên đã khiến cậu khinh ngạc không thôi, không ngờ thầy ấy có thể nấu ngon đến vậy, có thể so sánh với nhà hàng rồi. Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ nó sẽ chỉ ăn tạm được thôi, nhưng không ngờ lại ngon như vậy, vì vậy cậu mới giật mình. Choang Duy Si Việt, Boy Ha Bang Mew nhìn cậu ăn ngon lành thì cảm thấy công sức mình học nấu ăn trong mấy năm vừa qua thật đáng mà. Ăn có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất ngon ạ, sao thầy cái gì cũng giỏi vậy chứ? Nếu em thích lần sau sẽ nấu thêm cho em nhiều món khác nữa, được không? Được ạ, lúc Gấp ăn xong Mew lại hỏi. Mấy cái mô hình đó em chơi có thích không? Gặp đúng chủ đề Gấp yêu thích, thích lắm ạ, cực kỳ thích luôn. Có phải thầy siêu tầm khó lắm đúng không? Khó nhưng đáng, Mew trả lời không đầu không đuôi. Nhìn Gấp đã ăn xong, anh tính cầm dĩa đi rửa thì Gấp lại giành. Thầy đã nấu rồi, để em rửa cho nhé. Thấy vậy Mew cũng để cho Gấp vô bếp rửa, anh thì đi theo sau, dựa vào cửa kính ngắm nhìn cậu loay hoay rửa chén. Khi cậu rửa sắp xong thì anh vô phụ cậu lau chén rồi úp chén, hai người cùng làm thật ngọt ngào. Xong xuôi anh bảo cậu ra sofa ngồi đi rồi anh cầm nước ra cho cậu, cậu gật gù rồi đi ra phòng khách với điện thoại ra xem. Vì cả ngày nay đi với Mew cậu chả có tâm trí nào xem điện thoại cả, giờ lấy ra thì thấy một đống tin nhắn cuộc gọi nhỡ của Mai. Thì ra Mai đã đến nhà cậu từ chiều chờ cậu để dù cậu đi ăn tối cùng mà hiện tại đã là 9 giờ kém rồi cậu còn chưa về nhà. Đành nhắn lại cho Mai một tin, mày kiếm gì ăn đi ta ăn rồi. Xí nữa ta về, vừa nhắn xong là Mew từ trong bếp đi ra, trên tay đang cầm ly kem đến bên cạnh đưa cho cậu. Có chuyện gì sao? Không có gì đâu thầy. Trả lời Mew nhưng mắt dính vào ly kem, cầm thìa lên chiến ngay lập tức. Mới một nhoáng mà cậu đã ăn hết ly kem, cậu giơ ly nhìn Mew. Nhà thầy còn kem không? Có thể cho em thêm một ly nữa không? Mew lấy cái ly đặt lên trên bàn rồi vuốt tóc cậu. không được, hôm nay chỉ được ăn từng này thôi, ăn nhiều sẽ bị đau bụng. Lần sau lại cho em ăn tiếp, thiệt sự không được nữa hả thầy, em sẽ không bị đau bụng đâu. Không được ngoan, giờ cũng trễ rồi, để tôi lấy xe đưa em về. Nếu không thì em ở lại đây đêm nay nhé, ghé sát vào gắp Miu nói. Choang Duy Si Việt Boy Ha Bang ngờ Miu nói vậy, cậu quên luôn ý định muốn tiếp tục ăn kem. Dù cậu không bài xích chấp nhận thử tiếp nhận Miu nhưng hôm nay chỉ mới ra ngày đầu tiên mà đã ở lại nhà Miu, cậu cảm thấy như vậy có chút không ổn, nên sẽ ngoan ngoãn về nhà thì hơn, dù gì vẫn còn có một con cún tội nghiệp đang chờ cậu ở nhà. Mọi người nhớ like để Băng có động lực viết tiếp nha. Hết chương 9, cách chương.